các đại lão đều sủng ta. Chương 52, 52, Lam Kiều Kiều xuống bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Lam Cận thu hồi điện thoại di động, lười biếng đứng lên, đưa ra câu trả lời khẳng định. Lam Kiều Kiều lại cho rằng Lam Cận đang nói to khoe khoang. Trên mặt vẫn là ý cười trong suốt nói. Nếu chị đã biết lập trình, nếu không chị giúp em viết xong cái này thì thế nào? Nói xong, cô ả vội vàng đem máy tính chuyển qua, để Lam Cận thấy rõ ràng những gì mình viết ra. Có ý tứ khoe khoang, dám nói lập trình của cô ả ngôn ngữ lắp ráp cấp thấp nhất. Thật sự là cười chết người. Rất rõ ràng Lam Cận tên ngu xuẩn này căn bản là xem không hiểu chương trình à ta viết. Lam Cận nhìn lướt qua màn hình, dường như ghét bỏ cũng không đành lòng nhìn thẳng, đặc biệt ngông cuồng phun ra một câu. Lúc tôi lập trình, chỉ sợ cô còn đang chơi bùn. Bỏ lại những lời này, Lam Cận hai tay đút vào trong túi áo ngủ, chậm rãi nhấc chân lên lầu. Thật không phải cô nói to, cô tự xưng là người thứ hai trong lĩnh vực lập trình. Không ai dám nhận ra vị trí đầu tiên. Sắc mặt Lam Kiều Kiều lập tức thay đổi, cắn cắn môi, trong lòng cười lạnh, cô dùng sức chém đi, chém đến cũng tàn nhẫn, còn không phải là phế vật. Ai ngờ, một câu nói của Lam Yến Hào lại làm cho sắc mặt cô ả càng thêm khó coi. Con bé không nói dối, con bé quả thật biết lập trình, khi còn rất nhỏ là đã biết. Lam Yến Hào giống như đang lẩm bẩm, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm phương hướng lầu 2. Thẳng đến khi không nhìn thấy bóng dáng Lam Cận, mới kinh ngạc thu hồi ánh mắt. Hả, Lam Tiểu Cận có thật sự biết lập trình? Vậy tại sao con không biết điều đó? Lam giật thần kinh dị mở to mắt. Lam Yến Hào phục hồi tinh thần lại, tức giận vỗ cậu một cái. Lam Tiểu Cận cái gì vậy? Không biết lớn nhỏ, không phải là em gái con. Lam giật thần che đầu kêu rên. Cái gì mà? Con không phải đều là vẫn gọi Lam Tiểu Cận sao? Con cũng không thấy ba nói con. Không ai chú ý tới. Móng tay Lam Kiều Kiều cơ hồ đâm vào lòng bàn tay. Cỗ bất an lúc trước mạnh mẽ đè xuống, lúc này phun trào ra. Nếu như Lam Cận thật sự biết lập trình, hơn nữa kỹ thuật còn ở trên cô ả, vậy sau này ả còn có thể vào Lam thị sao? Cho dù vào cũng sẽ bị Lam Cận đè lên một đầu. Dù sao, Lam Cận mới là con ruột. Bất quá nghĩ lại, chỉ cần tương lai ả ta có thể thành công tiến vào Cửu Châu quản lý, như vậy hết thảy cũng không phải là chuyện gì. Bởi vì Lam thị còn phải dựa vào ả ta. Nghĩ đến đây, tâm tình Lam Kiều Kiều cuối cùng cũng sáng sủa. Ba, hay tối nay con đến nấu ăn được không? Ba muốn ăn gì? Lam Kiều Kiều lập tức tìm lại cảm giác tồn tại. Cô ả quả thật rất biết làm người Lam gia vui lòng. Thật sao? Kiều Kiều tỷ thật sự muốn xuống bếp sao? Vậy em có muốn ăn sườn chua ngọt không? Lam giật thần tinh thần chấn động, hai mắt tỏa sáng nói. Lam Yến Hào giận dữ nói. Không được, chị Kiều Kiều của con bận học, làm sao rảnh nấu cơm? Tuy rằng ông cũng rất muốn ăn, dù sao tay nghề của Lam Kiều Kiều quả thật rất tốt. Lam Kiều Kiều nói, không gấp gáp, chỉ nấu mấy món ăn cũng không chậm trễ được thời gian học tập gì. Hai người muốn ăn món gì thì nói cho con biết, con sẽ làm. Nghe nói bữa tối hôm nay là Lam Kiều Kiều nấu, Lam Cận hoàn toàn tò mò, tính toán nếm thử rốt cuộc có bao nhiêu mỹ vị. Kết quả mới ăn hai miếng liền buông bát đũa xuống. Con ăn no rồi, mọi người từ từ ăn. Sau đó đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Lam giật thần trong miệng nhét đầy đồ ăn, nói thầm, đồ ăn ngon như vậy, cư nhiên chỉ ăn hai miếng. Lam Yến Hào cũng ăn rất ngon. Tay nghề của Kiều Kiều tựa hồ lại tiến bộ, nấu ngon hơn đầu bếp. Đáng tiếc ông nội không tới. Chờ ngày khác có thời gian, nếu không ta đi nhà cũ nấu một bàn thức ăn cho ông nội đi. Lam Kiều Kiều chẳng những muốn lấy lòng hai cha con, càng muốn lấy lòng lão gia tử. Thế nhưng lão gia tử quá không nể mặt. Vừa nghe nói là Lam Kiều Kiều nấu thức ăn, không quá nguyện ý tới đây. Cách chương.